vì có con người không có nụ cười, nó còn loài vật không có nụ cười vì loài vật không có đau khổ. Cho nên cái cười của con người nó cũng có nhiều ý nghĩa đó. Cười là tiếng pháp vô công nghệ. Người ta cười khi có khi mà tâm có chua cay này đó. Và có tới 36 cái kiểu cười mà không phải là một kiểu. Cười gằn, cười mình, cười gì đó. Cười đổi lòi, cười đổi chén, cười chữa, cười mỉa, mỉa mai, cười chua chát, đủ cái cười. Năng khiếu này rất là một đặc tính chỉ riêng có như mọi người, do vậy biết cười gọi là dấu hiệu của trí tuệ. Thế mọi người chỉ có mọi người mới biết cười vì nó biết biến cái sự nhìn cái sự đau khổ mình dưới một cái ánh sáng trí tuệ thì cũng có gì đáng khổ cho nó. Đó là cái dấu hiệu của trí tuệ. Đặc tính thứ hai là loài vật có thói nhắm mắt đi theo một đường lối, một khuôn khổ nhất định và rất sợ thay đổi, rất sợ những yếu tố bất ngờ. Một con người kém phát triển về trí tuệ cũng thế, thường có tâm lý ham phần trong những đường mòn lối cũ, sợ phiêu lưu thí nghiệm như một lâm phu bị xem cái thuốc cài và những kỹ thuật canh tác cổ điển. Trong thế giới loài vật, một sự là một điều bất ngờ đối với chúng là một tai họa. Cho nên người ta thí nghiệm ở trong chuồng thú là mấy con sư tử đó mà hay thay đổi chuồng đó nó rất là mau chết. Mình nuôi ví dụ như hai con sư tử ở trong hai cái chuồng khác nhau, một con để yên cứ đúng là giờ nào cho mà, còn con kia cứ ba ngày đổi chuồng là một cái con mà thay đổi chuồng nó mau chết đó, vì nó cảm thấy bất an vô cùng, mỗi lần dẫn đi biết đi đâu mà tôi đã cùng mỗi lần dẫn đi tôi nói cách nào phát trường sư tử càng tốt. Thành ra mình không biết là mỗi lần đi tôi nói trước sau thì mình cũng rửa tù thôi, đi nhiều nơi cho biết. Mình mỗi lần mà họ vô nó vô chạm là tôi tươi với họ, ở một tù tù đó, nó ngạc nhiên vô cùng. Và mình phải dám mà chấp nhận và nhiên những cái đau khổ của mình với một cái tâm trạng hài hước đó. Thì mình có gì đau khổ hết đó. Chết và sống mình coi cũng gần giống nhau thôi đó. Mình thấy chết không sống và sống không chết đó thì mình cái gì mình cũng coi như khó cho nó, coi như xa đó. Thú vật ở trong một chuồng là mau chết là do thường bị cảm giác bất an với tình trạng thỉnh thoảng là bị rơi chỗ. Tính này cũng có nơi con người ở một mức độ nào đó ấy là khó cầu an. Bởi thế có tự tâm nhưng cầu siêu hơn là cầu an. Vì khi tâm siêu được giải thoát được tham lam cố chấp thì tự nhiên được an lạc dù ở hoàn cảnh nào. Phải không? Hôm nay mình nên cầu siêu với đừng cầu an. Cái công trạng cầu an làm cho mình luôn luôn cảm thấy bất an. Còn mình siêu á, mà mình siêu rồi siêu đến khỏi cầu nữa. Cầu là tức là không siêu rồi, có cầu tức là không siêu mà thành ra mình cầu siêu có tiên trên các an mà nuôi. Mình đã có cái tâm này ra mà tất cả tai nạn đều có thể dùng tới cái tâm này. Mình phải sẵn sàng để chờ đợi tất cả cái gì. Có một cái thân của đời và đến một con voi mà nó đang trần đó, bao nhiêu mũi tên đều nhắm tới đó. Và mình phải thấy cái khổ đó để thấy là dưới hình thức sinh hoạt nào cũng khổ hết, không thể bỏ ra khổ mà tìm cách đi qua bên Mỹ bên đây cho hết khổ đâu. Có cái thân nào ở đâu cũng khổ hết, mà còn tham sân si ở đâu cũng khổ hết. Cho nên là mình phải siêu. Mình siêu đó thì là mình được an. Còn nếu mà mình không siêu đó thì mình ở đâu mình cũng an. Mình nên cái cực lạc mình cũng lo hai ngái trên đó. Còn nếu không giải thoát khỏi cái sự tham lam cố chấp thì dù đang ở giữa chốn thông dâm tâm vẫn đầy những bất an lo sợ. Đó là tâm cảm tâm tù cũng như từ đó là về nên những chốn thông dâm ở công viên của người ngồi tâm vững vàng. Ma đưa lối quỷ đen đường là tìm chốn đoạn trường mà đi. Khi mà mình đang ở trong chốn thông dâm ở yên thì nổi máu lên muốn đi viện đó. Người ta bị đủ thứ hải tặc rồi bị bắn, bị tàu chìm đắm như là tai nạn đi qua bên Mỹ này dịch nhảy ra mà bò đi về. Thì có phải là ở chốn tâm dân là ở công viên của người công vụng vàng cho nên ma đưa lối quỷ đen được cái tìm những cái chốn đoàn trường hải tặc nước non khổ sở thì có đi đó là bắn như là những cái vấn đề phức tạp nó hiện ra cho một con người mà ở xứ người xứ nạc quê người rất là đau khổ. Và nó ăn phải đâu ở đây đó nữa mà thời tiết nhân viên đến thì mình muốn đi muốn ở cũng không ở thêm được nữa, mà thời tiết nhân viên chưa đến buông bao cũng qua rồi rồi đó, tại vì này ăn đâu cứ niệm đó mà niệm Phật đi, chứ đừng có đứng núi này trông núi nọ, cái tâm trạng đó là của những vô của cả tất cả ai mà đưa lối cửa ra được là thì cũng có một trường mà đi. Vậy chúng ta nếu chúng ta biết luôn luôn niệm Phật, luôn luôn mà lấy pháp làm thầy của mình đó, thì mình sống rất là an lạc, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Thì nếu một cái nghiệp lực quả báo của mình cho mình gây tội lỗi nhiều đời trước, còn bây giờ mình gặp con gia đố đầu mình phải chịu cái cảnh rất là khổ sở, mình cũng văn ra như tự tại như được. Vì mình đã thấy là có không là có khổ, chỗ nào cũng khổ hết trơn. Mà khi mình chấp nhận được cái đó thì mình thấy là an. Mình không có cầu sung sướng, không còn an lạc thì mình rất là an. Bây giờ đến cái cõi thứ tư là cõi người. Khám với xuất sinh con người có ác cám xá tìm tòi ưa mới lạ nên dễ tiến hóa bằng cách làm giàu thêm tri thức và kinh nghiệm. Đó, cái cõi người là có cái đặc điểm đó. Cho nên cõi người vừa có dấu vết của quỷ đói do để làm ham muốn có thêm này. Cái có thêm này dù là có thêm về tri thức, về tiền bạc, về kinh nghiệm vân vân, đều cũng là biểu tượng bằng cái sự ham say đó là dấu hiệu của quỷ đói đó. Có người mà khao khát học hiểu là cũng là một cái nhà ngà quỷ, nhưng mà nó thanh cao hơn chút xíu rồi. Chứ còn ham là cái thuộc về quỷ đói rồi. Ham tu cũng là thuộc về quỷ đói rồi. Nếu mà còn ham không được rồi, ham là dù ham được nhiều đi nữa thì nó cũng vẫn là một cái hình thái đồng, cái tâm nó đồng, không có được ham. Do đó mà ở trên đó là tôi có cái chỗ quầy đó. Quầy đó là cái nhà mà một cái hạng người mà ngồi không yên, vừa làm được xong cái ngồi chỗ là rất là phiền phức, phải đi trước chờ để đi làm cái việc đó, cái ngồi không yên. Nhiều khi mà muốn làm cái gì đó xong cho người lại là đau hoặc là ngồi lại là buồn, thì cái nhà người đó là cái nhà người lo quầy. Thì cái tâm trạng đó mà đến khi mà thành Phật thì chuyển thành Đức Phật là thành chỗ tác trí. Vì tôi vì sao mà dùng chữ quậy là vì mình nhiều khi mình làm vô ích. Những việc mình tưởng là thiền một cái là không có thiền gì hết trơn. Mình đang còn vô nên là nhiều khi mình làm mà nó không có thành công. Giống như tôi lại làm những thất bại đó thôi. Là mình biết mình còn vô nên mình còn nhiều nghiệp chứng cho nên mình thất bại. Mà vậy mà vẫn muốn nó quậy đó. Nên ngồi nghe không nghe. Nó giống như khỉ đó. Ngồi thiền thì là ngồi được giờ hai giờ mà tôi chạy luôn, làm cái này cái nọ mà là không có tăng cái gì hết trơn á. Cho nên là mình làm không có trí tuệ và không có phước đó, thì tất cả những việc làm thì cũng đều là cái quầy hết trơn á. Mà đến khi thành Phật á thì chuyển cái thức quầy đó là thành trí rồi đó, thì làm cái gì cũng tăng hết á. Cho nên gọi là cái trí thành từ được tất cả mọi việc làm, gọi là thành sổ tác trí. Thành sự tác trí khi thành Phật thì đó là một trong ngũ trí như lai là có Đức Phật, gọi là bất thông thành từ như lai. Mà cái một trong bốn trí gọi là thành sự tác trí, làm cái gì cũng thành từ rất lớn và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Giống như Đức Phật Thích Ca thì ngài làm cái gì cũng thành hết đó. À, có người vừa có dấu vết của quỷ đói do bởi lòng ham muốn có thêm này, ham hoạt động, vừa có dấu vết của xuất sinh do bởi ý muốn cầu an, muốn ổn định. Thành ra con người của mình rất là mâu thuẫn. Một mặt đó thì mình ưa làm nhiều việc, nhưng mà một mặt đó cũng có cái tinh muốn không có thay đổi, cơ cầu an. Con người là đủ tất cả lực nào, ngay trong cái tâm của mình cũng đủ cả lực nào. Mình cũng có một phần của xuất sinh. Khi mình có hơi cầu an mà đó là cái ý hướng xuất sinh nó lộ ra. Khi mình ham một cách nữa là không có trí tuệ thì đó là ý hướng ngạ quỷ. Nhưng còn một cái hướng chúng ta mà hai cõi kia, ba cõi kia không có, ngạ quỷ, xuất sinh, địa ngục không có. Nơi con người chỉ có lực, có nơi có nơi con người mà thôi á. Cái yếu tố đó tức là cái sự tự tri. Mình quậy nhưng mà mình biết mình quậy. Mình ngu nhưng mà mình biết mình ngu là nó cũng đỡ. Không có đến được là tệ lắm. Cái tự tri, tự nhát đó là cái yếu tố đặc biệt của con người. Là mình khổ mà mình biết mình khổ á. Thì cái khổ đó nó cũng nhiều khi nó cũng nồng nàn hơn mà nhiều khi nó cũng là nhẹ nhàng hơn. Nếu có ngài làm cho hạnh phúc và đau khổ nơi cõi người trở thành lần ngàn mãnh liệt hơn của ba cõi dưới, nó vừa là một cơn phép mà cũng vừa là một tai họa. Chính nếu có ngài làm nên việc làm việc dữ khác nhau, trong khi ở địa ngục nhà quỷ xuất sinh á, thì chúng sinh chỉ hưởng thọ mãn mà thôi, thọ cái kết quả của nghiệp ác, cho nên ở đó là cái cõi của nó tốt rồi. Trong khi ở ba cái cõi dưới thì chúng sinh chỉ thọ mãn. Thì ở quả người chúng sinh vừa thọ báo cũ mà vừa gây thêm nghiệp mới hoặc làm hoặc giữ, bởi vậy quả người là cơ hội, cái cơ hội duy nhất để giải thoát sinh tử luân hồi. Và được sinh làm người đó là một cơ hội rất là may mắn, mà trong kinh thường dạy là chúng ta không nên bỏ lỡ vì một xe mất thân người muôn kiếp khó được lại. Nhà La Tu Ma cao hơn cõi trời đấy là cảnh giới những tâm hồn tâm linh chính trực, tu tưởng thiệt và khác nhiều nắm dần. Nhưng mà cái nắm dần này gọi là sân si vì cái ngã chấp. Nếu mà sân si vì ngã chấp á, mình ham tiền ham bạc và giết người cướp của đó thì là mình rơi vào địa ngục rồi. Đây là cái loài mà giống như là con sâu á, nghĩa khí chi nổ á, khi mình chết thì mình thành thành nó nào tương lai đó. Nghĩa là cái người mà thông minh chính trực giống như người trận đạo trong tâm những vị tướng đó thì là khi chết á, họ có thể rơi vào cái quả này, cái quả Atula. Ở trong cái quốc kế đó, mình nhớ là ông công công á, ông bị chán rồi, ông tức quá, ông cứ nhìn là ông gọi đồng hoài không có xe, ông chết, ông xe, ông bị mất cái đầu tức quá. Thế hiện ra ngoài đầu, cuối cùng cả ông tiền tư nói trong con mà xe. Ông nói là con lấy mang như cái đầu người ta có ăn rồi đó, ông muốn bắt con cái đầu hoài. Thì tôi nói vậy thì con này từ đó không có hiện lên gọi đầu nữa. Thì quả tha tôi nha, là kết quả của những người nắm dần mà nói, nắm dần đúng. Và là kết thuộc cái loại giữa khí đó, có giữa khí. Giữa đường rộng dễ thấy bất bằng mà tha, giống như từ hải rồi. Thì quả thứ sáu là quả trời. Sau khi tiếp cận nguồn ánh sáng của pháp giới tinh thần, thần thức thiền thiền thì cảm thấy chỉ là muốn an trú ở trong đó, nhưng đồng thời một cảm giác vô ngã bao la trốn ngược đến rồi người rồi trực lấy thần thức. Do vì còn ngã chấp nên thần thức muốn tìm trú ở trong một bản ngã và cảm thấy ánh sáng dịu của cõi trời có vẻ dễ chịu hơn, thế là có sự tái sinh làm loài chư thiên. Cho nên là cái cảm giác mà bao la giống như khi mình đứng trên đỉnh núi cao mà nhìn xuống đó thì là mình rất là phấn khởi, nhưng mà biển mình nổi lên trên đó là các ngọn ma trắng hết trơn á. Hay là mình đứng trước biển mênh mông, mình có một thoáng mình thấy sung sướng, mình quên cái bản ngã của mình đi thì mình thấy sung sướng, mình thấy thoải mái được. Nhưng mà đến cái niềm thứ hai là cái ý thức chấp ngã nổi lên rồi, mình nên ở đây để đi ăn làm sao sống, làm sao mình liên hệ với bạn bè bà con, làm sao mà mình tìm một cái nghĩa trên tay gửi về cho mình. Thì đó là cái niềm thứ hai là mình nghĩ tới tiền, tức là tới tiền ăn, tức là tới bạn bè, cho mình có an trú luôn luôn một cái tâm trạng vô ngã như khi mình đứng trước trời nước mênh mông như vậy. Ai cũng có cái đó, vì vậy mà các cái điểm mà như là núi là biển người ta cũng rất đi, nhiều khi mình đi rất xa, đi mua tốn tiền thuê xe rồi ra tới Vũng Tàu để mình nhìn biển mênh mông đó. Và trong con người chúng ta cũng có một cái khuynh hướng nhập vào cái vô ngã bao la đó, khi mà mình nhìn trời mình nước mình thấy rất là thích, rất thích là mình quên mình đi, khi nó còn bản ngã mình cảm thấy hạnh phúc thật sự, mình thấy mình cái trời nước là một. Nhưng mà cái cảm giác đó nó chỉ có còn một chút thôi, rồi nghiệp lực là kéo ta trở về Sài Gòn, trở về cái sinh tử luân hồi trở lại, cho chúng ta không có ở luôn luôn cái núi này, ở luôn dưới biển được. Mặc dù chúng ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có phải không, quên đi trong chốc lát những cái phiền muộn của đời sống hàng ngày, mà đứng giữa trời nước ta chúng ta có một cái cảm giác hết sức là phơi phới. Nhưng mà rồi chúng ta không có ở lâu cái cảm giác đó, thì cái người chết cũng vậy. Khi mà họ thấy được ánh sáng pháp giới đó, rồi cái người hiền thiện mới thấy được cái đó. Còn cái người mà giữ nhà thấy cái đó là thấy là dễ sợ đó, thấy rất là sợ để tại chỗ đó. Giống như người thường thường không tu đó, ngay cái tụng kinh Di Đà là sợ đó, thì rồi tụng chết. Có nhiều người nghe tụng kinh là cứ tụng có cái tụng chết rồi. Có phải không quý vị, có những người như vậy. Thành ra cái do cái công thức mình biến thôi, mà những cái hình ảnh, những cái âm thanh nó là trở thành một cái chướng ngại cho mình, hay là trở thành thiết cho mình. Để đi theo tâm thức mình biết nhé. Sáu nữa nó ngồi trên đây cũng là sáu cửa ngõ để trở về chân tâm bất hoại. Mà tại vì sáu cái mẹ đó chỉ là tâm mình biết nhau thôi. Mộng lý minh minh thủ lực cú. Vì ở trong mộng cho nên mình có sáu mẹ đó, mình biết mình tỉnh ra thì chỉ thấy lần khỏi thông tin giác hồ không không vô đạt đi. Thế nên từ đó nếu mình giác hồ thì có thể trở về chân tâm bất hoại. Do đó mà cầu siêu mình cùng chân cầu siêu là mình đọc cái cuốn Phật Đô Tô Đơn này là rất là hay cho người chết. Để dù họ có rơi vào cái nỗi nào, họ nghe cái tiếng này, họ nghe cái lời kinh này mà họ trở về cái ánh sáng căn bản đó. Bây giờ nói tới ngũ trí Như Lai là cái đàn tràng ở trên cái bản đó. Một đàn tràng, một công hay mandala đơn giản nhất cũng gồm năm vị Phật ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc và Trung ương. Như Lai là đến đã thể nhập bản chất chân như của bản pháp, cho nên không còn đến đi sanh diệt. Kinh Kim Cương nói Như Lai giả vô sở tùng la diệt vô sở cứ cố gắng Như Lai. Có nghĩa là Như Lai nghĩa là gì? Như Lai chính là đến không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Đến tức là chỉ cho cái sự sống, sự sanh ra, và đi tức là sự diệt mất. Nhưng mà khi Như Lai sanh ra đời thì cũng không thể nói là Như Lai sanh. Và khi Như Lai biến mất khỏi cuộc đời này cũng không thể nói Như Lai diệt. Thì sanh và diệt chỉ là giả thôi. Đức Phật là thường trú. Cho nên Đức Phật Thích Ca mà thì hiện cách đây 3.000 năm ở Ấn Độ đó chỉ là cái hóa thân Phật thôi. Pháp thân của Phật vẫn thường trú. Cho nên khi Ngài đi cũng thể nói là Ngài đi được. Chúng ta đang còn sống với ánh hào quang của Ngài. Chúng ta đang sống bằng pháp thân của Ngài. Cho nên chúng ta mỗi ngày chúng ta đọc là kinh của Ngài. Ngài chúng ta giải thoát đó là pháp thân của Ngài để lại cho chúng ta. Chúng ta nương nhờ pháp thân của Ngài mà chúng ta được giải thoát. Mặc dù chúng ta không còn được thấy cái báo thân của Ngài, là vì nghiệp lực chúng ta có nào. Cái báo thân của Ngài vẫn thường trụ, pháp thân của Ngài vẫn thường trụ. Chỉ có ứng thân và tiêu tan thôi. Mà Đức Như Lai ấy là có ba thân, pháp thân, ứng thân và có báo thân. Thì báo thân và pháp thân là vẫn luôn luôn thường trụ. Báo thân thì có những vị Bồ Tát cao cấp gần thành Phật mới thấy rồi. Còn chúng sinh tạo tu nghiệp lực không thấy được. Thấy được báo thân đó. Còn cái ứng thân tức là tùy nha, lời tùy theo khỏe mà ứng thiền thì lúc tức đang ứng thiền đang làm người Ấn Độ, làm Tháp Tụ Tất Đạt Đa. Tài chú Ấn Độ các đi ba ngàn năm đó chỉ là ứng thân một Phật thôi, còn hai thân kia không bao giờ mất. Pháp thân bất hoại. Như Lai là đến chiến thắng là bậc giác ngộ tỉnh thức. Năm vị Phật như vậy chính là năm hình thái năm lượng của Phật tính, nghĩa là của một công thức để giác ngộ. Công thức giác ngộ thì có năm hình thái mà tượng trưng bằng năm của vị Phật. Những tính chất tam hàm trong năm đức Phật này là trí tuệ, như đứng về mặt sinh tử hay là đứng về mặt mê mà đó, hay về mặt tâm lý thông thường thì năm đức tính này là xuất hiện với hình thức năm độc tố tác hại con người, hay là năm cảm xúc mê muội. Cho nên cái gì nhớ trong cái định danh nhìn giá là cô đó, cái cuốn mà chúng đọc ra mở đầu của cô có cái câu vô minh Phật tánh tức Phật tánh. Cái tánh Phật của cô minh chính là Phật tánh, là ý nói đó, mỗi vật mỗi tánh này nó có hai mặt. Đứng về mặt nghe là sinh tử luân hồi á, thì nó là có cái nhà một cái ngoài tính tình nào đó. Mà về mặt ngộ thì là một phân năng lực Phật ngũ trí Như Lai. Năng độc tố hay là cảm xúc mê muội, ngoài sự vật trên thế gian, sinh vật cây cố biến cố vân vân đều có một đặc tính nổi bật liên hệ với một phân năng độc tố này. Do đó còn có tên là ngũ bộ Như Lai hay là năm gia đình hay là năm bộ Phật. Tên phạm là Chu Ra và theo phạm nữa đó. Năm Phật là năm cũng được chuyển hóa hay là thức đã được chuyển thành trí. Cái thân mê mùa của mình vô ngủ đó, năm ứng sắc hòa chuyển thành thức. Nhưng mà khi mà đã hết mê mùa, hết ngã chất rồi thì nó cũng chuyển thành trí và nó thành ngủ trí như là sắc ổn thì thành pháp giới sẽ tánh trí. Thọ ổn thành bình đẳng tánh trí, tưởng ổn thành nhiều con tác trí, hành ổn thành ra thành cổ tác trí, và thức ổn thì thành đại viên tánh trí. Hành ổn tức là cái nhóm hàng tâm hàng khẩu hàng ý hàng luôn luôn muốn hoạt động hàng những cái doanh nghiệp thì trong cái trạng thái lên rồi thì mình luôn luôn mà đưa quầy đưa làm cái gì đó về thân về lời đấy mà làm không xong gì hết mà cũng cứ quầy quầy làm suốt đời làm cho tới chết không nghỉ nhưng mà còn làm không không có làm cái chuyện chính đáng không có đưa đến giải thoát tinh tử luân hồi mà nó càng đi sâu thêm vào tinh tử luân hồi cho nên mình phải đuổi quầy mà còn đến khi mà mình á giác ngộ thì kích thích mà đưa quầy đó cái hàng lượng nó là chỗ chuyển hàng và thành chỗ tác trí làm cái gì là thành từ cái đó bởi vì có trí tuệ thì có cái loại người là ưa làm lụng mà có loại người thì làm về cảm giác vô cùng hưởng cho nên là có năm gia đình năm bộ tộc ngũ bộ như la là vậy đó mình có một con người đó là mỗi con người nó thuộc về một trong năm cái dạng người đó làm về cái gì ví dụ như làm về tham cái người mà làm về tham á tham ngủ tham tiền nó vậy đó thì cái mặt trái của họ dễ đi thì cái đường tím cái mặt tiền tím làm giả đó tham nhiều thì là họ dễ là tin nghe ông thầy nào quá hay làm người đánh cái đề cúng và rồi đi tới ông thầy nó quá hay lắm thì là tối đẹp mình dễ tin từ cái tiếng đó mà chuyển thành trắng tiếng thì cũng không cho nên là dễ sinh lực cực lạc muốn về cực lạc cho chúng trước đó là do cái lòng tham mà sáng cổ từ vô nhưng mà từ từ Phật dùng cái lòng tham đó để Phật chuyển mình cho nên Phật cũng tả cái cảnh cực lạc cho mấy cái bà nó ăn cỏ ăn vàng ăn bạc đó là trên đó cỏ nhiều lắm khỏi cần thu dấu gì đó hết á đi cũng đi trên một tròn ngồi cũng ngồi trên một tròn nó nằm cũng nằm trên một tròn cho nên là ở bên bỏ được là thứ năm mấy bà đó còn ngay là những là tôi cái niệm Phật cái còn nói trên nó còn nó bà đó thành đến về rồi là cái kinh như nào là tả là tất cả cây cối hoa lá thì gì cũng nằm tròn cái bà đức ngọc họ học hết trơn á thì do đó do cái lòng tham đó mà đức Phật dù cái lòng dùng cái phương tiện trí của ngài để dù cho chúng ta lên đó để chuyển cái lòng tham chúng ta mà nó có lòng tránh trí đùa cái tình thương yêu lên trên khắp mọi người chuyển cái ái dục nó thành từ đi cái năm gọi là chuyển về chúng ta gọi là chuyển cái phát chân mà thành tôn phát chân cái phát chân là cái đam mê mà có ý hướng ngã chấp thì bây giờ tu là chỉ có việc chuyển nó đi thôi cho nên không phải là đánh bài cái gì đó mà chuyển nó chứ mình có một cái khả năng mà có đạt nào yêu thương thì bây giờ cái khả năng yêu thương đó có thể chuyển thành yêu thương tất cả mọi người và lo cho chúng ta tốt không có bỏ cái gì hết đó vì vậy mà cái người mà thiên về cái đức tin thiên về lòng tham thì thường thường cầu xin tịnh độ để cho cứu cho nên là cái cõi mà cõi phương Tây đó mà tương đương với Phật A Di Đà gọi là liên hoa bộ gia đình của một cái người tham gia tham bạc vào ngày đó thì bây giờ nghe niệm Phật để cầu qua lúc đó vàng bạc tham hộ khỏi có cất giấu khỏi có bị đánh tư sản mình hết trơn rất là tốt do cái lòng tham tướng đó mà chúng ta cầu về cõi Phật Di Đà nhưng mà qua bên đó thì còn cả học còn cả cái chuyện cô đã được cuối cùng cái lòng tham nó phai tàn dần dần nhưng mà trước cái ngày dùng cái lòng tham đó để mà có đồ cho ta cho nên là cái trí đó gọi là cái nhiều quan sát trí đức Phật đầu tiên có nhiều trí tương đương gọi là đại nhật hay là tiền đô giá na chúng ta gọi là ba đô giá na gọi trước là chính tử thì đấy là độc tốt chi me vô minh căn bản từ đó xuất phát ngoài độc tố khác như nhà cũng là trí tuệ thấy bao quát pháp giới gọi là pháp giới nghĩa thắng trí nhìn rõ ngoài vật đúng như thực chất của nó đấy là điều ngược lại với vô minh chi á bộ tộc hay gia đình của vị Phật này gọi là như la bộ biểu trưng cho cái ngược lại với vô chi cái người ngu á có ngu thì mới có trí nếu mà không có ngu thì cũng có trí vì vậy cho nên cục đá mình nói cục đá ngu mà mình chỉ nói con người ngu thôi con người có thể chuyển cái ngu nó thành cái trí cho nên mình mới bị thật chê ngu không tin Phật ai chê mình ngu lắm là vì mình có thể chuyển thành trí tuệ mà bây giờ mình quá luôn, do tham sân cho nên mình thành ra quá luôn. Tôi thật ra có kia con cá ngu hay là con chó ngu đó. Vì thật thứ hai là bất đồng hay là a túc, a túc nha đó, độ trung tâm của bộ mình như thế này, tức là làm chủ kim cương bộ. Độc tố là sân hồng, thù ghét của con người sinh tử và khi được chuyển hóa thì nó trở thành là duyên cảm khí, tấm gương sáng tròn đầy phản chiếu mọi hiện tượng rất bình thản. Cái này tương đương với trí tuệ. Cho nên giữa Đức Phật Tỳ Lô Tát A là hai bên đó là có Đức Phật Di Đà và Đức Phật Các Thức Bệ thường tư cho tham và sân. Mà khi chuyển thành Phật Pháp thì thành là nhiều con pháp khí và là duyên cảm khí. À, theo cái đồ hình này thì phần nhiều chúng ta thấy trong chùa bình thường đền thờ ba vị đó, một vị giữa hai vị hai bên, nó có một cái ý nghĩa về mặt tâm mà khi chúng ta hiểu thì chúng ta thấy hay. Vị Phật thứ hai là bất đồng vị Phật thứ ba ở phương nam của đồ hình là Đức Phật Bảo Thanh Bát Nha Tam Bảo Na đó, làm chủ bảo đồ thường xuyên hoàn viên bảo cho như ý. Độc tố ở đây là kiêu ngạo, trong cái phần sinh tử thì cái độc tố đây là kiêu ngạo, vì cái người sở hữu được mọi thứ xinh đẹp giàu sang ở trên đời cho nên dễ kiêu ngạo, còn mình là hơn tất cả mọi người. Nhưng mà khi ở bình thường giác ngộ, cái người đó mình tu đó thì chuyển hóa cái lòng kiêu ngạo của mình, cái ý thức mà phân biệt mình cao phải chia thấp đó. Thì khi mà thành trí thì mình thấy là cái nào mình với họ cũng giống nhau thôi, không có ai có tất và nó hết chưa nào. Khi mà hết chưa nào thì cái thức mà phân biệt cao thấp giàu nghèo đó, ngu trí đó thì trở thành bình đẳng tánh thế, thấy mình là chúng sanh đồng đẳng đấy. Từ cái trí đó thành cái đạo đi, có cái bình đẳng với mình và người giống nhau không có phải cao thấp thì mới có được cái sáng đồng đồng thể đạo đi. Ở bệnh viện giác ngộ thì cái thức này được chuyển hóa là tình đẳng tâm trí thương tất cả mọi người như nhau không phân biệt. Phương Tây là Phật An Nhà thuộc Liên Hoa Bồ Tát Ngài biểu trưng cho độc tố tham dục chấp trụ và kiết tạng sinh tử đã được chuyển hóa thành nhiều con sắc trí để chuyển làm á nhiễm thành đức từ bi đó, chuyển cho tác chân và họ thành còn tác chân đó. Phương Pháp nhiều thì Phật thành tử hay là bất không thành tử như là tức là á mô ca thức bi thuộc về nhiệt bộ. Nhiều tâm là việc làm việc đối thì cũng thuộc về tâm nhiệt đấy đó, cứ làm được cứ làm cứ quẩy đó, nhiệt bộ. Nhiệt ở đây là hành động, độc tố của nó là tham vọng không biết chán mà thúc đẩy con người luôn luôn hành động làm được không biết mệt mỏi trong con đường sinh tử, tạo các nghiệp sinh tử. Ở phía cảm giác ngồi thì đấy là thành tổ tác trí trí về đưa đến sự thành tựu và về đích lợi của tất cả chúng sinh. Năm vị Phật tiêu biểu chân lan đức tính siêu việt ở ngoài dòng sinh tử bổ chế đó là kết cảm trí để soi sáng hành động, mà biểu trưng là hai bồ tát ở hai bên mỗi vị Phật để nên hóa thân để cứu độ mọi loài đó. Chúng ta thấy rằng thường thường Phật A Di Đà thì hai bên có hai bồ tát con đế trí, mà hai bồ tát thường thường hiện thân là nữ tánh để dung hòa lại cái duyên tánh của Phật. Phật thì là bất động không có làm gì hết, mà Bồ Tát cứu độ, nhưng mà Phật bất động nhưng mà cần ở ngồi đó, giống như thái cực đó, có thái cực cái tinh lưỡng nghi, lưỡng nghi không chưa, thái cực tinh lưỡng nghi thì đây là cái đó là giảm ra dịch lý cũng rất là hay đó. Khi mà đọc biến ra thì có lưỡng nghi thì có hai vị Bồ Tát hai bên đó, tượng trưng cho thường thường là hình thức nữ tánh là tiêu biểu cho năng lực yêu thương nguyên nhân của những bậc nhà hiền, đấy là hình thức linh hoạt của năng thức trí. Mỗi phương Phật có đồ hình mặt tâm còn được biểu trên mặt Phật màu sắc chẳng hạn trung ương màu xanh bên dưới màu trắng. Hai cái màu xanh trắng này cũng có thay đổi từ cái trường thái mặt tâm, ví dụ như cái mặt hoa với cái hoa đó thì là đơn phương là thành màu xanh và trung ương màu trắng. Tây Tạng thì trung ương màu xanh và đơn phương màu trắng, và cái lý do Tây Tạng đó thì là lý do khi mà có tàu đó thì tàu là phối hợp trong cái dịch lý ngũ hành mỗi lần thì cô đau mắt và thường xuyên cô sẽ làm một một con lạc khác ta cây cố có một lần cho nên qua đây một đau thì một lần tạo thì thường thường là một lần. Thế là bữa trước là tôi nói là tôi nói hồi sáng mà có một việc thầy chuyên môn thực tế thầy trả thì tôi phải sửa làm như vậy. Nghe công tác thầy làm thì là tôi mở ở trung đông màu trắng. Nhưng thầy nói cũng có lý cho nên tôi nghĩ ở đây là tùy theo cái trường phái mà con và tôi có thảo luận với thầy Nguyên Minh đó, thầy kia chuẩn tế rất là giỏi đó, thì thầy nói là trung đông màu trắng. Nhưng mà công tác thầy làm thì trung đông màu trắng thì ánh sáng trắng đó. Rồi tôi muốn ảnh hưởng dịch lý nên cho lâm tôi một thằng bọc sắc căng mà mình Việt Nam mình ảnh hưởng từ chúng ta. Còn đây á là cái công tác này là bác cứ từ cái hàng ở Việt Nam chúng ta ở Nam chưa màu vàng và từ cái hàng khổ thì là nhất trí hợp hàng khổ là trong Nam từ đất mà sinh ra ngọc cho nên cái nước Phật ở đó thường xuyên là nước bảo tâm và sai phần bảo châu. Bảo châu để ban cho chúng sinh được cái sự như ý. Bảo châu như ý đó. Tây phương màu đỏ, bắc phương màu đen là màu lục. Phương Tây thường xuyên cho hàng hỏa, tức là lửa đó thì có màu đỏ. Cho nên Đức Phật Di Đà thuộc luật kẻ mà cái ý tưởng này là màu đỏ. Theo bốn đường bản thân để tây sàn mặc đô tô đôn á, ba ngày rưỡi sau khi chết, thần thức người chết có một khóa minh mẫn cửa dài như vừa trải qua một cơn nước liền và ý thức được rằng mình đã chết. Khi ấy vào ngày đầu tiên, tức là ngày ba ngày rưỡi sau khi chết, vì vậy là chúng ta có một cái tập tục mỗi câu nào mà chúng ta biết được rằng thì bây giờ đọc sách Tây Tạng thì tôi thấy là cái tập tục mỗi câu nào nó bắt nguồn từ Tây Tạng ra. Tại vì cái thời gian đó là cái thời gian mà thần thức tỉnh dậy và biết rằng mình đã chết. Còn chúng ta này nói là cứ vô vẩn như cái chỗ cái giường mình nằm đó thôi. Nếu người sống mà thân nhân mình khác thì tức lắm, chúng ta còn sống đây mà sao khác. Và người sống đó thì người chết đó là người chết. Muốn liên lạc thì không liên lạc với người sống mà người sống không biết, không nghe. Và bảo cái thân tôi sống đó la là nghe mà người sống không nghe. Không có còn chắc lời liên lạc nữa. Thì ba này nói là cái người chết ở trong tình trạng mạc đô để là không có biết chết rồi mà không biết mình chết cho nên cứ tìm cách liên lạc với người không mà người có không tránh cho nên rất tức đó cái tâm trạng đó. Vì vậy mà nên mà ba ngày buổi sau thì là thần thức khi đó có một số tỉnh rồi hạ cái thằng đã chết rồi cái thằng đã chết rồi nó có mà có cái tập tục mọi chỗ mà hết ba ngày sau khi chết mọi chỗ mà hết ba cái thần thức đi ra. Thì cái khó linh mẫn này nó rất là vắng tắt, nó vắng tùy theo cái người mà có tu không tu. Cái người có tu thì cái khó linh mẫn này rất dài, cái thời gian rất lâu và còn sáng suốt để mà chọn con đường phá tâm. Còn cái người mà không tu thì cái khó linh mẫn này rất nhanh, cũng giống như mình đứng trốn ngược ở trước biển đó. Cái người mà chưa vô tịch á, người tu không thiền thì có thể ngồi đó một giờ hai giờ mà còn cảm thấy hết. Hay là một ngày ăn lại một tuần hai tuần có người cỡ năm phút nửa giờ đi về thôi, không có chịu được cái sự cô đơn ở trước cờ ca biển gần đó lo ngại. Thì cái tâm trạng của người chết cũng vậy đó, mà có người thì giữ được cái linh mẫn này đối diện với cái chuyện không đó rất là lâu, cho nên thấy được các cái ánh sáng và biết được cái ánh sáng này là thuộc về đường thức sinh, nắm này là thuộc về đường nhà tuổi và chọn được không được phá sản. Còn cái người mà khá đó thì là thế giới nó là rất sợ chu đại của một cái chỗ nào đó thôi, mà nói là chu đại nhưng mà trong cái vô thức của họ cũng trên một đồng ăn tôi họ không có chu đại của tôi hiện đâu. Nếu mà cái người hiện tượng của họ có chu đại họ cũng chưa vô chu đại đâu, mà cái con đường của nó họ chu đại cũng chưa tiền đâu, hay chu đại cũng không chờ đâu. Họ tu rất nhanh nhưng mà trong cái nhanh đó cũng có cái nghiệp đúng vậy, giống như một cái đường điện nó được đúng đài đó, đúng ăn ten đúng tần số mà nó nhập vào liền, nó nhập vào đúng theo cái tần số của mình. Cho nên mình phải cái này mình rất chờ, mình phải lo chuẩn bị cho cái tâm hồn mình có những cái suy nghĩ đúng theo chân lý và đừng có sợ cô đơn, đừng có ham buồn khổ, để mình đố mình cứ có sống sống có một lâu lâu trước để từ từ tìm về nó không đi lùng về chỉ mệt lắm. Ở trong các tài sản nó có nhiều chuyện nói thì là mình nghe mình thấy là vô lý, nhưng mà khi đọc nhiều về cái màu hoa của tài sản thì rất hay. Và có một cái cô đó, một đứa con gái con của cái nhà cái bà sư trụ đó mà rất là mồ nhà, và trong cái làng đó thì có một vị thầy, thầy tu nên cả là lặng nha, rất là đáng kia thầy tu đang ho đó. Nếu là hết sức là ngạc hoặc không bao giờ một cái thời gian một phụ nữ là cái đó mà người ta đồn thầy là khác đạo rồi, một vị lạc ma thắng thiệt. Thầy có một bậc thầy không có thắng thiệt mà thầy thì cái hôm đó là thầy đi dạo chơi lên một số đó thì thầy thấy cái đứa con gái của người chú sĩ đó, nhưng mà bọn nhà nó đang dắt đi được xuống tự nhiên là tối là xuống hút cô lại để hành dục, thì cô này ra là cái không có chịu chẳng đi về nét má là má ơn thầy đó là con muốn xuống hút cô, thì bà mẹ là rất là ngạc nhiên khi mà tả hình dáng thì rõ ràng là cái ông thầy là bà thường tinh quý, nhưng mà cái lòng thương của bà, cái lòng quý trọng của bà tuyệt đối. Cho nên bà nói như vậy là thầy có ý định gì, chân phải là thầy vì giáo dục đó, con phải đến để nói cho thầy, thầy muốn làm gì cũng được hết trơn á, tại vì con biết là thầy không có lòng bậy. Thì là cái bà này là tại vì bà kiên trì đó là vì thầy mà vì làm ma này. Và thì khi đó một cái đứa con gái này nó có lời này, nó trả tới việc thầy, nó trả tới cho anh có việc thầy, nó trả tới thầy hồi nãy con đã lỡ cũng lại thầy ma lại con lỡ nó trả cho giờ con xin lỗi và thầy muốn làm việc cũng được đó. Thì thầy nói cho là con ơi, ta thì ta có cái chuyện dâm dục với ta là nó quá xa rồi, nhưng mà vì ta muốn cứu thì thầy của ta sắp đi đang đi vào cái nghề nó rất là xấu, trong cái bạc đô đó, trong cái tình trạng bạc đô đó, cho nên ta muốn cho thầy làm người, vì là ta muốn làm dục để cho thầy thấy cái ánh lửa dục ở đây để thầy chưa làm. Nhưng mà bây giờ về ngoài trạng thằng đó dục mất rồi. Thì cái chuyện này đó, người Việt Nam mình nghe thì bán tiếng bán nghe, thì mình đâu có phải không thể nào cũng giống như cái việc lạ ma đó thôi. Còn mấy con gái đừng có nghe lời mà tưởng chuyện này thì ta thấy chuyện này không bao giờ tôi dám kể hết cho nó. Bây giờ nói về mặt con mình nói là mình có cái lời để nói với tất cả chị nghe vậy. Cái đó rất là nguy hiểm, là một mặt con là con nha hai lưỡi, rất là nguy hiểm. Có thể là giết người ta cũng được, cứu người ta cũng được, làm đủ tiền đủ mọi thứ tiền bài bàn, nhưng mà thực ra nếu mà có nhất là cái mục đích để làm việc, cái đó là quan trọng và có bóng thần không thực sự đâu. À, tôi có cái câu này, câu ngã của ta đó là một con tổ mặt công, con cái bước đầu mà ông đi vô mặt công á là ông mà là theo mà ông tự nghĩ. Thì ông là một cái người hay thù thẳng đó, khi mà bước vô cho Phật ông hay thù đó, và ông muốn là ông thấy là mặt công á có thể biết người được, cho nên ông học có thể biết Phật cho nên phải là từ một đích cao cả anh đi chơi á. Thì ông dễ ông thù cái người đó mà ông có những cái việc này để ông muốn liền để mà đọc cái chú gì có những cái thằng chú mà đọc con người đó ở xa chết còn là đâu trước mắt được rồi mình không có gì cái tội giết người mình giết họ bằng thằng chú mà thằng nó không ai biết thì ông này người cái món đó mình tới cái việc này đó thì là cái việc này nó không chắc không vô cùng, vì ông này là có một cái nhân viên sẽ được hồ đạo, cũng như cái quan trọng của ta mới hiện ra một cái người tấn phá hơn là ngươi đã có một cái ý nghĩa rất chắn là ngươi muốn chết rồi. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi biết rằng ngươi có thể xuống tháng nào được hoặc làm cho họ tấn phá không? Thì ngươi nên biết. Đó là điều thứ nhất. Và thứ hai, nếu mà ngươi không xuống tháng nào, ngươi có thể an lập họ trong một sức khỏe dưới cao hơn hay không? Thì khi đó ta mới cho các ngươi biết nữa. Đó, nó cái mục đích của cái sự giết người hay làm bất cứ một cái gì mà có thể thời gian, có thể là cảm giới đó. Thì cái điều kiện là phải có một cái mục đích là cái đối tượng mà đối tượng mình giết hay mình làm hại đó là vì mục đích thiền, không phải mục đích khác. Mình giết họ để mình cứu sống họ, mình giết họ để mình có cứu lại được, tức là có thành công rồi thì cái đó mình giết mà mình có thể cứu lại được thì đem giết. Và thứ hai đó là nếu họ chết mà sau khi chết mà mình có thể an lạc họ, họ đang ở trước kinh mà mình biết, mà họ lấy được quả trời thì mình nên biết. Và vì vậy mà khi mà đọc về thiền, mà cái gì qua thiền cái gì cũng biết là cái chuyện mang tiền trái nghèo đó. À, thì mấy người thiền sư nó trái con nào nhưng mà người ta trái con nghèo để an lạc nó lên trên thiên đường, cho mỗi trái nghèo để ăn tiền đó. Trái nghèo để ăn tiền cứu ơn xá, mà trái nghèo để mà biết cái đường đi nước bước ở đó là sao là khác. Chúng mình cho nó để cùng hai lần nó ra rồi ta. Thậm chí có thể tư nhiều được những cái hành động của những người đã đang đạo. Không có tiêu chuẩn trong cái thế gian này. Mình không có được tiêu chuẩn thế gian này. Mình để mình chơi cá họ thì mình nghe khác. Tránh được tạo được. Mà mình phải ngăn hạ với họ. Mình sẽ đón được cái hành động của họ thôi. Mà đối với cái chuyện của con, chuyện của con tôi đã có nhiều chuyện như vậy đó. Nhiều chuyện như thế. Nhưng mà còn đơn là cái điều đó làm những lời mà trong cả tôi còn gọi là như làm đồ cá đó, thì còn nhiều là để mà cứu người, mặc dù có hình thức rất là đời nhưng mà dân được hay là nhất người, nhưng mà để mà làm một cái việc gì đó mình không thể hiểu được, cho nên gọi là bất khả tư nghị. Đúng thời đó là vì cái nhà này mà có thành công là thấy ông thầy là chết và cái thần chức năng đi đến một cái quả thức sinh, cho nên nào muốn làm dục để nào đưa ông thầy là trở lại bỏ được. Thì sau đó là mất cái cơ hội đó nên ông thầy là phải bỏ. Và tôi xin đọc và tôi để nói cho đứa phố. Và ngày đầu tiên đứa phố vô trong cái thuyền phần thức trả mặt ra sáng chó sang thì quả còn là mình. Phật có một cái đầu với bốn mặt hơi với bốn hướng, giữa tinh lý hơi nhỏ không còn một trung tâm chất phủ. Ngài tìm kiếm cho không gian và thời gian, tay cầm đến xe 800. Biểu tượng của vị Phật này là tính chất minh mông linh hoạt và chất lượng khi đã chuyển hóa. Quả này lần thời chứa được cũng chứa được những yếu tố của quả trời. Trong màu xanh thẳng bao la còn có một luồng ánh sáng sáng nhiều. Hình thức người chết còn chất nhã và nếu có đời sống liền truyền thì sẽ cảm thấy ưa mến ánh sáng trắng. Và muốn tránh né màu xanh nguyên ngon của pháp giới thế là phá sinh vào ở trời. Và Phật là một nhà là do chất lượng dưới ra. Quý vị con theo dõi trong cái đồ hình sinh mạng. Và ngày thứ hai nếu có nước chất thiền, hà con màu trắng cũng đỡ Phật bất đồng dưới đế. Đức Phật ngồi trên voi trắng, tay cầm cài trung lương giữ tinh cho từ bất hoại. Bởi này do chất lượng dưới ra, đồng thời là có ánh sáng sáng được từ cõi địa ngục dưới đế mà do nghiệp lực. Thần thức sẽ thấy gần gũi hơn là với ánh sáng chói chang của cõi Phật ca thức. Nếu tâm nhìn thiền giữ vững chánh thế thì có thể lưu trú trong cõi Phật nào. Ngày thứ ba nếu cố bất cứ thiền đó mà con thật và giữ tin cho điều này con sẽ tâm tinh như với cửa khẩu sang ta cần mặt đó. Cõi này do cõi ổn biết là với số sinh tử ở đây là cõi người với ánh sáng chang nhạc xuất thiền đồng lúc với ánh hòa con của Phật. Do nghiệp lực thần thức sẽ sáng hóa họ con Phật và ưa thích ánh sáng cõi người do đời phá thanh và cõi người. Ngày thứ tư nếu có lửa xuất hiện ở trên tay với dạng thùng tình là đức Phật A Di Đà ta cần hoa sen, quả này do tưởng lượng biến ra. Ánh sáng của lục đà tương đương với cõi này là ánh sáng vàng nhạt của loài chữ đó chứa đến đồng thời với họ con của Phật. Ngày thứ năm nếu có gió xuất hiện với Phật thành từ ở phương bắc người trên lưng thần biểu ra với gian bao đế tay còn trà trung chưa thế giới này tràn ngập màu sắc lục bao la đồng thời là có ánh sáng của ba tôn la màu đỏ nhạt chứa đế. Từ ngày thứ sáu tuổi đi một loạt bốn nhà hai điện thiên điện hồng và bốn thiên tướng năm vị Phật và tất cả lục đạo đồng thời xuất hiện như một mẻ lưới cuối cùng để cứu các thành tích con trà cá mờ người để sinh sống. tất cả những hình ảnh kể từ ngày đầu cho tới ngày thứ sáu đều xuất phát từ trái tim của thần thức. Từ ngày thứ bảy trở đi, những biến hiện bắt đầu hỗn loạn không rõ nét, biểu hiện trong vô minh. Và thế giới nếu thần thức không đi theo ánh sáng cứu rỗi của các thiền thần mà tiếp tục lang thang trong cõi trung gian, thì từ đấy trở đi chỉ còn những ác quỷ hung thần xuất hiện do nghiệp ác hóa ra hoặc do lương tâm thắng trước chiếu ra. Kết luận, luận bản kinh tốt nhắc nhở người sắp chết biết rõ những hình ảnh xuất hiện trước mắt đều bị duy tâm biến hiện, không đáng sợ hãi, không nên bám víu. Câu nói đầy ý nghĩa là ngươi nên nhớ ngươi đã chết rồi, ngươi không thể chết một lần thứ hai. Bởi vì bất cứ gì xuất hiện trước ngươi, hãy bình tĩnh, đừng hoảng sợ, vì đó chỉ là những hình ảnh từ chính tâm ngươi chiếu ra. Trong đời sống thường ngày, ta cũng cần tập chết đi luôn luôn, chết đi với những ngày hôm qua, để luôn luôn sống lại cách mới mẻ. Và cũng cần tập sống với ý thức liều phân biệt, thấy cái nhất thể trong ngoài sự. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.